Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Mơ Mộng Thế Giới, Hạ Hoa vẻ mặt mộng, vài vị, đều là chữ yêu sư. Hiện tại chữ yêu sư thế nào so với tiên nhân? Không đối, so với yêu quái trang điểm còn muốn khác người a. Chúng ta là một cái trong môn xuất gia sư huynh đệ. Lần này là cùng xuống núi lịch lãm, đại gia ai cũng có sở trường riêng. Đều là vì thu yêu, thay trời hành đạo thôi, Thi Ngu xả ra ý cười. Há mồm chính là bát bát một chuỗi, khác mấy người nhắm lại miệng, tất cả đều đi theo gật đầu. Đúng đúng đúng, sư huynh đệ, các ngươi sư môn thực đặc biệt, Hạ Hoa không khỏi nói. Kia hiện tại hãy thu yêu đi thôi, ngươi tới nói, này quanh thân tai họa năm thôn yêu quái đại khái, Thi Ngu nhìn về phía nàng. Chúng ta thôn là Hồ Tiên, nhưng hắn đã hoắc hoắc vài cái cô nương tiểu tử, huân tố không kỵ, cả ngày chính là dâm ni nhạc, nơi nào giống cái tiên. Cố tình trong thôn nhân tất cả đều đối hắn thập phần si mê sùng bái. Lúc này hắn cùng hổ yêu thành thân, trong thôn nhân một bên thương tâm một bên chúc phúc, ta xem đều khiếp sợ, Hạ Hoa tức giận bất bình. Hổ yêu nam nữ, cho lực vẻ mặt bát quái. Hổ yêu tự nhiên là nữ tử, nàng thích nhất ăn nộn nộn đồng nam đồng nữ, là cường đại nhất yêu quái, này phối hợp, cũng còn đi ha, tôn đại đảm khiêng đao đạo. Sau đó đâu, Thi Ngu không quản này hai châm chọc, thụ yêu hào sắc, chung quanh tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cơ hồ đều bị bọn họ thôn trảo xong rồi, lang yêu là tu luyện cuồng ma. Nhưng là thị huyết hiếu chiến, thường thường quật khởi liền giết người làm vui. Chung quanh thôn sợ nhất vị này sói đại vương, xã yêu thích luyện dược. Càng thích song tu, bất quá, nó xem như không tàn nhẫn nhất, chính là nó trong thôn nhân tinh thần không tốt lắm, đều đoản mệnh, nàng hội hấp tinh khí, trừ lần đó ra, ngươi không biết thực lực của bọn họ. Thi Ngu ngưng mi, ta chỉ biết là Hồ Tiên là 1300 năm đạo hạnh cao nhất. Cái khác không biết, Hạ Hoa lắc đầu. Hắc. Ta nhiều như vậy lần nhiệm vụ, thật đúng tịch thu qua yêu, lúc này cũng coi như mùa nào thức nấy tiên, tôn đại đảm vũ đại đao hưng phấn nói. Thi Ngu liễm mi, ý tứ chính là, chúng nó hiện tại đều ở cùng nơi tham gia hồ yêu tiệc cưới. Hạ Hoa nhức đầu, hẳn là đi, ta nghe nói này năm yêu quái giao tình rất tốt, Thi Ngu vuốt phẳng một chút đầu ngón tay. Chậm rãi lên không? Các ngươi cùng nàng đi nhìn xem yêu quái tiệc cưới, có thể trước giả trang thôn dân quan sát nhất tình hình bên dưới. Ta đi một chút sẽ trở lại, có việc ốc biển liên hệ, nàng nhìn về phía Thi Vũ. Thi Vũ sửng sốt, hắn luôn luôn đều là thầy thuốc nhân vật, thật sự không phải cái lãnh đạo liệu, nghe vậy gật đầu, hảo, ngươi chú ý an toàn, Thi Ngu liếc hắn một cái. Ta biết, không cần thiết ngươi hỏi đến, ôi. Không phải, tỷ a, cho lực nhất mở miệng, nhìn Thi Vũ, lại sửa miệng, muội tử a, ngươi đây là can gì đi a? Chúng ta một cái đội ngũ, ngươi đem lời nói rõ ràng, thụ yêu bản thể tại kia cái thôn. Mà lúc này đại bộ phận thôn dân đều đi lên núi. Chỉ có thiếu bộ phận nhân tại kia, ta đi thiêu hắn bản thể, Thi Ngu thản nhiên nói. Ta cùng ngươi cùng nhau đi, Chư Ninh đi đến bên người nàng. Yêu quái không dễ dàng như vậy thiêu chết, bất quá thân phận của ta ngươi là biết đến, ta hỏa diễm không phải bình thường, Thi Ngu mím môi. Vuốt cằm, đi thôi, ôi, Thi Vũ há miệng thở dốc, mắt thấy hai người rất nhanh phi không có bóng dáng, hắn ngây người một lát, quả nhiên vẫn là quả yếu ớt thôi. Chân chính đến cùng nàng cùng nhau nhiệm vụ thời điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt xem, cái gì đều làm không xong, đội trưởng. Cho lực trêu tức nói, mắt thấy Thi Vũ còn chưa có hoàn hồn, hắn thấu đi lại vẫy vẫy tay. Huynh đệ, cần phải đi, Thi Vũ ngoái đầu nhìn lại, vậy đi thôi, cho lực sửng sốt. Không phải, ngươi điều này sao trở nên nhanh như vậy a? Một chút liền lãnh đạm thành như vậy, vừa mới tiểu ngoan miêu đâu. Thi Vũ mang theo Hạ Tiêu Tốn Sơn, tôn đại đảm cùng cho lực nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hai người rất nhanh tiến đến một khối nói nhỏ đứng lên. Thi Ngu hai người đứng ở bên ngoài xem này khỏa cự mộc. quả nhiên che thiên tế nhật, nhất mộc thành lâm mần y, không được, hỏa thiêu nó động tĩnh quá lớn, dễ dàng khiến cho sơn hỏa thi ngu lắc đầu. A, lạn quỷ trấn xuất ra thế nhưng còn có thể giống nhân giống nhau suy xét. Còn lo lắng nổi lên sơn hỏa vấn đề. Chư Ninh thứ nàng một chút, ngươi là sát quỷ, quả nhiên sẽ không giống nhân giống nhau nói chuyện, thi ngu thoải mái tự nhiên đỉnh trở về. Đi, ta không cùng ngươi ầm ĩ. Vậy ngươi nói, muốn làm sao bây giờ? Chư Ninh buông tay, hỏa không được, băng hẳn là có thể đi. Thi ngu nhẹ giọng nói, này thụ yêu là một gốc cây cây hòe, cực lãnh hẳn là cũng không được, ngươi đến cùng không hiểu. Ta là thần tướng xuất thân, loại này yêu nghiệt, sợ nhất là mạch máu bị hủy, có ý tứ gì? Phàm là thành yêu sao? Bọn họ sẽ có một cái chí mạng điểm, tỉ như nói long có nghịch lân, nhưng tất cả đều che giấu tốt lắm, này cây tự nhiên cũng không ngoại lệ, nó nhất định có chính mình mạch máu chỗ. Bất quá muốn thì mần đi, nói cùng chưa nói giống nhau, thi ngu dừng ở tán cây thượng. Vậy ngươi có cái gì biện pháp tốt? Chư Ninh nhíu mày, ngươi không cần thực cho rằng thập phương thành đặc dị nhân loại có gì đặc biệt hơn người. Tính toán đâu ra đấy bọn họ liên tu luyện đều không có. Cũng chính là ngày sau thập phương thành gia tăng lực lượng. Thực đừng khinh thường nhân gia yêu quái, ta không có thi ngu lên tới trên không. Một tay chấp đao, ngươi thân là đường đường thần tướng, lại chỉ biết ngoài miệng nói thật dễ nghe, khó trách phong ấn lâu như vậy, uy, thất hào, yết nhân không nói rõ chỗ yếu a, ngươi quá đáng, Chư Ninh một chút giơ chân, kỹ năng phát động, băng xương chi nhận, một đao lôi cuốn liệt liệt băng xương thẳng hướng mà đi. Toàn bộ thôn trang đều lâm vào băng hàn, Chư Ninh thần sắc nghiêm túc đứng lên, có thế này bao lâu? Thực lực của nàng tăng trưởng cũng quá nhanh, không hề nghi ngờ, toàn bộ tán cây đều bị thi ngu cắt ngang bay ra rơi trên mặt đất. Đang ở tiệc cười uống rượu thụ yêu một chút, bừng kín thắt lưng, lớn mật, hắn một tiếng hét to, huynh trưởng đây là như thế nào? Ít nhất làng yêu tài 500 năm đạo hạnh, mờ u bàn tay còn có sói mau chưa hóa hoàn, mới vừa rồi ta thắt lưng cảm không khỏe, mở mắt vừa thấy. Nguyên lai là có hai cái chữ yêu giả đến, chém ta tán cây, thật sự khí sát, thụ yêu ngửa đầu uống một ngụm rượu, hồ gia huynh dài, hổ gia chị dâu, đối đãi ta trước đi thu thập kia hai cái tạp mao, dẫn theo tâm can đến nhắm rượu, cũng coi như bồi tội, chắp tay, hắn quay đầu muốn đi, chậm, đã có nhân tới cửa, vừa vặn gần nhất ta xương cốt ngứa, cùng huynh trưởng cùng đi. Chữ yêu giả thân thể cũng coi như mỹ vị, lang yêu vội vàng nói. Hồ tiên vẫy vẫy tay, hổ yêu cũng điểm đầu, xà yêu kiều kiều cười. Ta cũng không đi, hôm nay ngũ sơn tụ hội, ta muốn chọn một điều tuân tú lang quân, tránh ở trong đám người mấy người đều đem ánh mắt nhìn về. Phía thi vũ chấn định tự nhiên, các ngươi xem ta làm cái gì? Hắn hai khẳng định không được. Nhưng ngươi đội mặt nạ, quang xem hạ nửa gương mặt, hẳn là so với hắn lưỡng hảo, hạ hoa chân thành đề nghị. Chủ ý này là nàng ra, tìm tốt xem hỗn đi xả yêu bên người. Nàng này yêu xong tu thời điểm chú ý, tổng yêu xem nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo. Đến lúc đó sẽ ở song tu khi đem nội đan độ đến đối phương trong thân thể đi hấp thụ khí huyết. Lại nuốt trở lại đến. Xem xét chuẩn cơ hội có thể bị thương nặng nàng, hạ hoa phát tiểu nhân nam nhân chính là như vậy bị câu đi rồi hồn. Bất quá nàng phát tiểu bị thụ yêu cấp giết, theo thôn dân nói, đây không tính là tử, nàng phát tiểu đi thụ yêu bên người làm nương nương, cho lực cùng tôn đại đảm sơ sơ mặt, không phải ngươi thế nào như vậy đâu. Gì ý thứ a, quang nửa gương mặt liền đem ta hai đều so không bằng. Lời này thế nào như vậy chói tai, hạ hoa thu hồi ánh mắt. Ta nói là sự thật thôi, thi vũ hoãn khẩu khí. Hết hy vọng đi, ta sẽ không đi, ta đi à. Tôn đại đảm ánh mắt xem xả yêu. Chật chật, bộ dạng thật là đẹp mắt, nhân loại hẳn là không có như vậy mỹ nữ. Khó trách nói câu hồn thế nào. Nhìn xem này dáng người này khuôn mặt, mỹ, thật đẹp. Không phải đâu ngươi, muốn sắc không muốn sống a. Ngươi ngẫm lại, kia nhưng là điều xả a. Ngươi hạ phải đi miệng sao ngươi, cho lực bất khả tư nghị. Nàng hiện tại là nhân không là đến nơi, Tôn Đại Đảm trong miệng chật chật ngợi khen xả yêu nhất. Cử nhất động, Hạ Hoa cổ quái ánh mắt xem mấy người. Các ngươi không phải chính nghĩa chữ yêu sư sao? Thế nào là đồ háo sắc? Ôi, ngươi cái này sai rồi a. Hắn, quăng hắn một cái mà thôi. Chúng ta đều là chính nghĩa thiên sứ. A không phải, chính nghĩa chữ yêu sư. Cho lực vội vàng xua tay làm sáng tỏ. Hiện tại trước không cần vọng động. Hổ yêu cùng hổ yêu hẳn là sẽ luôn luôn ở cùng nhau. Chờ xà yêu cùng bọn họ tách ra khi. Chúng ta liền cùng tiến lên, Thi Vũ rời khỏi đám người. Như vậy đi, đợi lát nữa nàng chọn nhân thời điểm. Ta xông lên đi, triển lộ ta nam tử khí khái chinh phục nàng. Đến lúc đó các ngươi liền xem được rồi, Tôn Đại Đàm thập phần dũng dược. Ta đã quyết định Thi Vũ xuất ra ốc biển. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu ngư, hắn nhấp mím môi. Ngươi bên kia thế nào? Thụ yêu cùng lăng yêu đã qua đi. Nhu muốn chúng ta đi lại sao? Thì ngu ở Chư Ninh kinh ngạc trong thần sắc trực tiếp tước rớt thụ yêu máu. Đi theo đóng băng toàn bộ thụ cọc, một đao chát đi xuống bắt đầu hướng lên trên bạt. Không, không phải, ngươi đây là can gì? Hắn kinh đầu lưỡi đều run run, bắt nó bạt đứng lên, thì ngu trả lời rất bình tĩnh. Chư Ninh nhìn tráng kiện kỳ quái thụ cọc, bạt đứng lên, ngươi điên rồi đi. Cự mục phía dưới mở cái động khẩu, lỗ hồng tiên thủ hai cái tiểu đệ liền như vậy xem hai người không coi ai ra gì thương lượng giết. Chết chính mình đại vương, nhìn nhau liếc mắt một cái, tát nha tử bỏ chạy, nhanh đi báo cáo đại vương. Thi ngu rút đao, ngươi nói đúng, ta thiếu suy xét này không phải thiếu suy xét, ngươi là trục, Chư Ninh cường điệu. So với ngươi chỉ biết há mồm nói cường, Thi Ngu tiến vào cái động khẩu. Chư Ninh nhíu mày, ta đây là cho ngươi biểu hiện cơ hội. Ta là C cấp, sẽ đối phó nó này không thể động. Thật đúng không phải không có biện pháp, Thi Ngu nâng tay. Toàn bộ trong động đều bắt đầu lan tràn băng xương. Rất nhanh liền đông lại toàn bộ động phủ. Ngô, thụ yêu bay đến trên đường thân mình mềm nhũn. Lang yêu vội vàng đỡ lấy hắn. Ca ca như thế nào? Đáng chết, bọn họ còn thật sự có tài. Đông lại ta tâm, làm phiền đệ đệ mang ta tốc tốc trở về. Thi Ngu trực tiếp dùng phạm vi lớn toàn sát. Chó ngáp phải ruồi, nàng mở ra hai tay. Một đôi linh năng đoàn thương hiện lên ở lòng bàn tay. Nàng tuy rằng thích nhất trường đao, nhưng là am hiểu nhất đương nhiên vẫn là nóng. Vũ khí, đoàn thương ở đầu ngón tay cuốn. Lập tức nàng đối với động phủ lý rễ cây một trận loạn đánh. Chư Ninh kéo kéo khóe môi. Ngươi liền như vậy thu yêu a? Ta vốn liền sẽ không, nàng càng không có làm qua cái gì thu yêu chuyện. Đối nàng mà nói, thu yêu chính là giết yêu quái. Chư Ninh nhìn đã thành cái sang động phủ. Được rồi, xem ta Thi Ngu thuận thế thu tay lại. Bất quá đã không còn kịp rồi. Ngoài động truyền đến hét lớn một tiếng. Đồ vô sỉ, thừa dịp bản đại vương không ở nhà, thế nhưng tới cửa đánh tạp ta động phủ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.